Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 848, chương 849, Trác Tử Hằng cái chết. Tần Đình cười ha ha một tiếng. Chạy sao? Đại đế hư ảnh đế uy càng hơn. Mênh mông đế uy kinh khủng đến cực điểm. Đại đế hư ảnh cơ hồ là ngưng kết thành thực chất. Ngập trời cự thủ mang theo trùng điệp sóng lớn. Cùng hư không ma sát. Khơi dậy biển lửa vô biên. Nói hư không cũng nướng bắt đầu vặn vẹo. Hư không lập tức bạo liệt. Đầy trời sao trời cũng chấn động đến đổ sụp. Hóa thành điểm điểm tinh quang. Hư không hết thảy sụp đổ. Thậm chí liền hư không bên trong thiên đạo cũng hóa hư không. Hình ảnh này cực kỳ tráng quan. Đủ để cho bất luận kẻ nào chấn động theo. Như đồ thần đế giận dữ. Thiên phạt giáng lâm. Băng phong lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Còn không mau đi. Trác Tử Hằng rốt cục không chần chờ nữa. Hóa thân một đạo hồng quang. Hướng phía ngoại giới phi tốc bỏ chạy. Mà băng phong lão tổ. Xích thiên thần chủ bọn người giống giận. Đem tự mình tất cả thọ nguyên khí huyết thiêu đốt. Muốn liều mạng một lần. Oanh. Kinh khủng uy năng bỗng nhiên bộc phát. Đem phương viên ức vạn dặm hư không triệt để ma diệt. Liên miên hư không sụp đổ. Như là tận thế đồng dạng cảnh tượng. Thậm chí những cái kia đã là vận chuyển trên triệu năm sao trời. Cũng là bị cuốn vào trong đó. Hóa thành bụi bặm. Cái gặp uy năng bộc phát trung tâm. Vô số lôi đình bắn ra bốn phía. Khắp nơi đều là kinh khủng hư không loạn lưu. Đem phương viên ức vạn dặm hư không cắt đứt phá thành mảnh nhỏ. Kia là còn sót lại uy năng, là thiên phạt giáng lâm dư vị, nhưng là chính là cái này còn sót lại uy năng, cũng là cực kỳ khủng bố tồn tại, đủ để hủy diệt một tòa đại lục, mà băng phong lão tổ, xích thiên thần chủ đám người thân ảnh cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Hiển nhiên là tại cái này kinh khủng thiên phạt phía dưới đều hóa thành cho bụi, thần hồn câu diệt, thân tử đạo tiêu. Mà cấp tốc bay đi Trác Tử Hằng cảm nhận được băng phong lão tổ. Xích thiên thần chủ đám người khí tức đột nhiên biến mất. Trong lòng đại thống. Trong lòng của hắn gầm thét. Tần Đình. Thù này không đội trời chung. Ngày sau ta tất sát ngươi. Hắn mặc dù chiến lực cùng Tần Đình căn bản không pháp tướng nâng so sánh nhau. Nhưng là hắn một thân tu vi lại là thâm hậu đến cực điểm. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc. Cũng đã là bay ra ức vạn dặm không gian. Tần Đình liền xem như lại có năng lực. Cũng không để lại hắn. Trác Tử Hằng trong lòng thề. Nhất định phải là băng phong lão tổ. Xích thiên thần chủ mấy vị này lão tiền bối báo thù rửa hận lần tiếp theo hắn xuất hiện. Nhất định sẽ làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Tần Đình mắt sáng như đuốc. Xuyên thủng trùng điệp hư không. Thấy được Trác Tử Hằng điên cuồng đào tẩu thân ảnh. Trong mắt lóe lên vẻ hơi trào phúng. Đây chính là xuất thân không cao lớn nhất chỗ thiếu sót. Căn bản là không thể nào hiểu được những cái kia thật chính huyền diệu cấp độ chạy ra ức vạn dặm. Không gian, liền thật đã có thể toàn thân trở ra. Tần Đình cười lạnh một tiếng. Trước mặt thần quang đại thịnh, một thanh thần kiếm xuất hiện phiêu phù ở giữa không trung. Chuôi này thần kiếm quanh thân lưu chuyển lên làm người sợ hãi thần quang. Tản ra lui tránh thiên hạ, quét ngang bát hoang khí tức, uy năng bành bái, thần kiếm tứ tuần, dâng lên vô biên dị tượng, núi non sông ngòi, mặt trời lên mặt trăng lặn, gió nổi mây cuốn, phảng phất diễn hóa một cái thế giới hưng khởi, chính là Tần Đình cơ hồ hao tốn hơn phân nửa nhân vật phản diện giá trị hối đoái mà ra tiên thiên. Linh bảo, thái cổ thần huyền kiếm. Tiên thiên linh bảo cấp bậc sát phạt chí bảo. Tần Đình nắm chặt thái cổ thần huyền kiếm. Cả người bỗng nhiên bắn ra chói mắt thần quang. Nhường hắn nhìn vĩ ngạn vô cùng. Thần quang bên trong. Tần Đình giống như một tôn khai thiên tích địa tiên thiên thần ma. Hắn rút ra thái cổ thần huyền kiếm. Hướng phía Trác Tử Hằng phương vị chém tới. Bỗng nhiên thiên đạo oanh minh. Một cái mênh mông đung đưa thanh âm vang lên. Chấn động hư không thương minh, phảng phất là vĩnh hằng bất diệt tồn tại mở miệng, đem thế nhân trình bày hắn đại đạo, một đạo sắc bén tới cực điểm kiếm quang bỗng nhiên xông lên trời. Cắt đứt hư không, đem hư không chia cắt hai nửa. Bá á, Tần Đình trước mặt hư không bỗng nhiên bị kiếm quang vạch ra một đạo ức vạn dặm khe hở. Phảng phất là một tôn kinh khủng tồn tại xuất thủ, đem thiên khung hư không chia làm hai nửa. Ngay tại cấp tốc đào tẩu, Trác Tử Hàng chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng thần uy giáng lâm. Cỗ này thần uy cùng bình thường thần linh bắn ra thần uy khác biệt, càng thêm uy nghiêm túc mục, cũng càng thêm kinh khủng, phảng phất là thiên địa mà thành uy nghiêm. Chu vi hư không bỗng nhiên ngưng kết lại, như đồ thực chất, đem Trác Tử Hàng giam ở trong đó. Ngưng kết hư không mặc cho Trác Tử Hàng dãy giụa như thế nào, cũng vô pháp thoát khốn trong đó. Nhưng hắn chỉ có thể là dừng lại tại nguyên chỗ, lặng lặng chờ chết. Trác Tử Hàng thần sắc tuyệt vọng đến cực điểm, quay người nhìn lại, cái gặp một đạo xuyên qua hư không, dài tới ngàn tỷ dặm kiếm quang hướng phía hắn chém tới. Nhường tâm hắn sinh run rẩy, linh hồn chỗ sâu run rẩy, nhường hắn thậm chí cũng không sinh ra một tia dũng khí phản kháng. Giờ khắc này, Trác Tử Hàng trong lòng không có phẫn nộ, không có buồn khanh, không có cái khác hết thảy cảm giác, chỉ có tuyệt vọng. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.